Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, tức chết bảo bảo 4. Ân, đúng nha. Tiểu thỏ gật gật đầu. 10 điểm nghiêm túc hướng về Trình Chi Ngôn nói. Thế nào, có phải hay không rất đẹp trai? Lớp chúng ta nữ sinh trong âm thầm vụng trộm đem hắn định giá lớp chúng ta ban thảo đây. Hơn nữa hắn thành tích cũng rất tốt. Ta có thời điểm, có chút đề mục không biết làm. Cũng là hỏi hắn. Trình Chi Ngôn híp híp một đôi tròng mắt trong suốt. Ánh mắt nguy hiểm mà nhìn xem nàng. A, hắn sẽ còn giải đáp cho ngươi đề mục. Đúng a, ngươi đừng nhìn tiểu cố đồng học bình thường đối với người một bộ lãnh đạm nhạt bộ dáng. Kỳ thật hắn người rất hữu hảo. Ta theo đồng đồng có cái gì không biết. Cũng là hỏi hắn. Cái này vài câu tiểu thỏ nói xác thực cũng là lời nói thật. Cho nên cũng không cái gì gánh nặng trong lòng. Lại thêm hàn huyên tới trong lớp mình sự tình. Không nhịn được cũng có chút mặt mày hớn hở. A, vậy ngươi cảm thấy đâu? Trình Chi Ngôn thanh âm thật thấp hướng về tiểu thỏ hỏi một câu. Ta cảm thấy cái gì? Tiểu thỏ đối với cái này không đầu không đuôi một câu tra hỏi. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Sau nửa ngày, mới thanh âm yếu ớt mà trả lời một câu. Ta cảm thấy người khác cũng thật thân thiện a. Ta là hỏi. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, hướng về tiểu thỏ lại đi thôi một bước. Thanh âm trầm giọng nói, người cũng cảm thấy hắn phong nhã a. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó vô ý thức gật đầu nói, đúng vậy a, tiểu cố đồng học đúng là lớp chúng ta đẹp trai nhất. Nếu không đồng đồng làm sao sẽ ưa thích hắn đâu. Trình Chi Ngôn khóe môi hơi câu. Bước chân hướng về tiểu thỏ lại đến gần rồi một bước. Tiểu thỏ nhìn xem cả người hắn áp bách tới. Nhịn không được hướng về sau lui một bước. Nào biết được. Đằng sau ghế sofa đã ngăn trở tất cả đường lui. Tiểu thỏ chân bị ghế sofa vấp một lần. Trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Trình Chi Ngôn một đôi cánh tay chống tại tiểu thỏ đầu bên cạnh. Có chút cúi người, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon tiểu thỏ, nheo lại một đôi tròng mắt trong suốt, hướng về nàng chậm rãi hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi ưa thích hắn sao? Ách, ta, tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt cái kia nguy hiểm biểu lộ. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thanh âm yếu ớt nói. Ta đương nhiên không thích hắn. Vừa rồi ngươi không phải cũng nghe đến sao? Ta thích nhất người là nước chanh ca ca a. Rất tốt, Trình Chi Ngôn nhếch miệng lên một cái. Đẹp mắt đường cong, thân thể lại như cũ đặt ở tiểu thỏ trên không. Tiếp tục hỏi, vậy sau này đâu? Về sau cái gì? Tiểu thỏ không hiểu nhìn xem hắn. Hiện tại không thích hắn. Về sau sẽ thích hắn sao? Không được, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy Trình Chi Ngôn trong đôi mắt mặc dù coi như gió êm sóng lặng. Nhưng là cảm giác kia lại giống như là cuồng phong mưa rào sắp xảy ra yên tĩnh đêm trước một dạng. Càng là lặng im, càng là đáng sợ. Ngoan, Trình Chi Ngôn cúi đầu. Mờ nhạt cánh môi tại nàng phấn nộn trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một lần. Lại không gấp rời đi. Mà là tiếp tục dùng bản thân dí má vào nàng mềm nhũn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng cọ sát, thấp giọng hỏi, vậy hắn yêu cầu ngươi làm hắn bạn gái, nên làm cái gì? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình trên mặt truyền đến một trận ngứa ngáy cảm giác. Nàng nhịn không được rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói, ta không phải đã cự tuyệt sao? Cho nên, Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy trên mặt nàng làn da mềm nhẵn mà giống như tơ lụa đồng dạng. Như thế mềm nhũn xúc giác, để cho hắn không bỏ đi được. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.